mí mắt của hắn, ánh mắt của hắn, đôi môi của hắn, tất thảy đều quen thuộc tới mức khiến nàng cảm thấy kinh hãi. Tại sao lại có thể là hắn? Mà hắn vì sao có thể biểu hiện đó vào lúc này? Bất giác Lạch Tranh chợt nghĩ đến cái cảm giác hốt hoảng của hai lần trước đó. Nàng vẫn nhớ rõ như in, trong ánh mắt hắn cũng thoáng hiện nét lạnh lùng như lúc này. Rốt cuộc nguyên nhân ánh mắt đó là gì? Tể Lê ngược lại không chú ý đến dáng vẻ trợn mắt vì kinh ngạc của Lạch Tranh ngay bên cạnh. Vẻ mặt chị ta vô cùng hớn hở, vui vẻ, hướng về phía người đàn ông kia bước tới, từng hành động hết sức tự nhiên tới mức Lạch Tranh cảm thấy chướng mắt. Thậm chí nàng còn có cái chứng kiến, người đàn ông kia không có ý cự tuyệt, mà còn dang rộng cánh tay ôm Tể Lê vào trong ngực, hai cơ thể dán chặt vào nhau, kết hợp vô cùng ăn ý. Bọn họ đã từng quen nhau. Ý nghĩ này đột nhiên thoáng hiện ra trong đầu Lạch Tranh. Trong khoảnh khắc đó, trái tim nàng chợt bỏng sát, tựa như bị thanh sắt nóng đỏ của chiếc bàn ủi ấn lên bề mặt, vô cùng đau đớn. Tể Lê từ trước đến giờ vẫn luôn là mẫu mực giấu nàng, mà hắn từ trước tới nay cũng lấy thân phận thương yêu mà lừa gạt nàng. Lạch Tranh lúc này hệt như một pho tượng điêu khắc đứng chết chân ở đó, quên mất việc phải xoay người bước đi, cũng quên luôn việc phải bước tới hỏi hắn một câu tại sao. Nàng cứ thế đờ đẫn đứng đờ người ra đó. Dáng vẻ Tể Lê đã hoàn toàn thay đổi, thân thể giống như con rắn nước vùi sâu trong lồng ngực của người đàn ông kia. Giọng điệu vô cùng ngọt ngào, âu yếm cất tiếng gọi hắn. Ngài Louis. Lạch Tranh hiểu rằng hắn lại thành công trong việc thu phục trái tim của một người phụ nữ. Tể Lê sống độc thân nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại là hắn? Đau đớn, cảm giác vô cùng đau đớn khiến cho nàng không thể thở nổi. Thậm chí nàng còn muốn ngồi tụt xuống để cho trái tim của mình bớt đau đớn. Người đàn ông kia không hề có chút phản ứng nào, nhưng trong ánh mắt hắn lúc này lại khiến Lạch Tranh cảm thấy vô cùng xa lạ. Nàng cũng không dám khẳng định ánh mắt đó rốt cuộc mang hàm ý gì. Ánh mắt này của hắn dường như cố tình biểu đạt ra để cho nàng thấy đó giống như một loại mệnh lệnh không lời. Thật khó mà tìm được người đàn ông nào lại ra loại mệnh lệnh theo hình thức đó. Người đàn ông kia cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói trầm thấp của hắn khiến Lạch Tranh cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như bầu trời đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ khiến người ta cũng vô phản suy nghĩ. Nhưng hắn lại nhìn vào Tể Lê đang dựa vào ngực mình mà lên tiếng. Từng câu từng chữ của hắn khiến Lạch Tranh thực không có cách nào để đối mặt với thực tế vô cùng tàn nhẫn này. Thân thể của cô so với trước kia càng hấp dẫn hơn đến phải. Lại đến nào để tôi tận hưởng một chút. Lời nói của hắn đối với Tể Lê cực kỳ khiêu khích, nhưng biểu cảm lạnh băng của hắn lại rất hiếm thấy, còn lời nói thì hàm chứa không chút tình cảm nào. Lạch Tranh cảm thấy vô cùng chói tai. Hóa ra những lời nói câu dẫn cùng khiêu khích của hắn không chỉ đối với mình nàng, nghĩ lại cảm thấy nực cười. Trong thoáng chốc, nàng cảm thấy có chút bi ai với chính bản thân mình. Tể Lê dường như đã sớm quen với những hành động cùng lời nói không chút cảm tình này của hắn, dịu dàng nở nụ cười, chậm rãi cởi bỏ khuy áo của mình, nhưng vẫn còn chút ngại ngùng nhìn về phía Lạch Tranh đang đứng cách đó phía xa. Sau đó tôi về làm nũng rồi nói với hắn. Nhưng mà cô ấy... Lạch Tranh cũng không thể chịu đựng thêm cảnh tượng trước mặt nữa nên xoay người muốn rời đi. Nàng biết rõ bọn họ muốn làm cái gì. Đã như vậy, vì cái gì nàng còn phải tiếp tục đứng ở nơi này chờ đợi? Chẳng lẽ còn muốn làm khán giả của bọn họ hay sao? Hắn tại sao lại có thể đối xử với nàng như vậy chứ? Đứng lại. Người ông phía sau trầm thấp lên tiếng, hướng Lạch Tranh mà ra lệnh. Thân thể Lạch Tranh gãy run lên, đột nhiên dừng bước. Ở yên đó. Lại một câu mệnh lệnh nữa, thanh âm có phần thấp hơn, lãnh đạm hơn, nhưng khiến người nghe không thể kháng cự. Trong giọng nói lộ ra một chút áp lực cùng uy quyền, khiến người khác cảm thấy kinh hãi. Lạch Tranh nắm chặt bàn tay, giờ phút này thậm chí là không hề muốn trốn chạy nữa, muốn ở lại nhìn xem rốt cuộc hắn định làm thế nào. Hắn muốn nàng ngây ngốc đứng đây để khiến nàng cảm thấy xấu hổ cùng nhục nhã. Vậy nếu bỏ trốn thì chẳng phải hắn dễ dàng đạt được mục đích hay sao? Tể Lê trút bỏ chiếc váy của mình một cách nhanh chóng. Thân thể chị ta thực sự rất đẹp, làn da săn chắc được phản chiếu dưới ánh sáng mềm mại tỏa ra từ ngọn đèn càng trở nên mê người. So với Lạch Tranh thì Tể Lê tuy lớn hơn mấy tuổi nhưng thân thể vẫn mềm mại một cách hết sức tự nhiên. Tâm tư Lạch Tranh bỗng dưng trùng xuống. Hắn muốn chạm vào Tể Lê sao? Nằm sấp trên ghế sofa, hắn khẽ ra lệnh.

chăm chú nhìn vào Lạc Tranh. Tưởng thức sáng vẻ hoảng loạn đang xâm chiếm toàn thân nàng, tâm tư Lạc Tranh đang không ngừng gào thét. Nàng rất muốn hét lên nhưng lại không tốt ra được. Chỉ mấy hô hấp của nàng càng lúc càng dồn dập, hắn từng bước tiến lại gần. Gương mặt của hắn vô cùng quen thuộc, đường nét của hắn vô cùng quen thuộc, làn môi mỏng của hắn cũng vẫn quen thuộc, thậm chí hơi thở tỏa ra từ trên người hắn cũng hết sức quen thuộc. Nhưng hành động của hắn lại khiến nàng cảm thấy vô cùng xa lạ. Hơi thở của hắn mang theo sự áp bách đến ngạt thở, hoàn toàn bao trùm với lấy hô hấp của Lạc Tranh. Cuối cùng nàng không thể tự chủ được mà ngồi sụp xuống sàn, ngước mắt nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt của hắn khi cúi xuống nhìn nàng. Hắn là Thương Nghêu sao? Không, nhất định không phải. Thương Nghêu trước giờ vẫn luôn là người đàn ông vô cùng tà mị, nhưng trước mắt lại hoàn toàn giống như ma quỷ vậy. Thấy nàng sụp xuống sàn, hắn cũng ngồi xuống trước mặt nàng, chăm chú nhìn cho đến khi đôi môi Lạc Tranh không chịu nổi mà khẽ run lên. Lúc đó hắn mới chậm rãi đưa tay ra, bàn tay dường như vẫn còn phản vất mùi vị của tể lê, giữ lấy cằm nàng, nâng lên, hờ hững lên tiếng. Tôi thật chưa từng nghĩ tới một luật sư Lạc Sinh tiếng ngãy lừng mà cũng có ngày trở nên sợ hãi đến thế này. Ngữ khí của hắn hoàn toàn mang lại cảm giác xa lạ, thậm chí địa bộ nói chuyện với nàng cũng giống như người không hề quen biết. Anh rốt cuộc là ai? Lạc Tranh khó khăn lắm mới khôi phục lại ngữ điệu của mình. Nàng không tin, tuyệt đối không tin trên đời này lại có hai người giống nhau đến như vậy. Hắn cũng không trả lời nàng, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi. Dáng vẻ của hắn lúc này có chút tà mị, khiến không khí trở nên dịu hẳn hơn một chút. Hai gã vệ sĩ mặc hầu phục đi đến, chắc hẳn đã sớm quen với việc chứng kiến cảnh như vậy, không hề cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cung kính đứng một bên chờ tiếp nhận mệnh lệnh. Đem thứ đồ bầu ở đằng kia xử lý sạch sẽ một chút, không nên để luật sư Lạc phải sợ hãi như vậy. Hắn đứng dậy ra lệnh với hai tên vệ sĩ, nhưng mắt vẫn lỉnh nhàn nhìn Lạc Tranh hồi trước. Vâng. Hai tên vệ sĩ lập tức tiến lên. Đồ bỏ đi. Hắn dám nói thi thể thầy Lê là đồ bỏ đi. Lạc Tranh thì cảm thấy trong lòng nổi lên một hồi tê tái. Đi thôi, nơi này sẽ làm em cảm thấy khó chịu. Hắn bất ngờ kéo Lạc Tranh dậy, không cần sự sự đồng ý của nàng, nhưng cũng rất nhanh buông tay nàng ra, cứ thế bước ra bên ngoài. Lạc Tranh không dám quay đầu nhìn thi thể của Tê Lê, những giọt nước mắt nóng hổi chỉ trực trào ra, bị nàng cứng rắn nuốt trở lại. Tê Lê là tiền bối của nàng, cho dù nhiều năm không gặp nhưng cũng có chút tình cảm chị em, mà tên hung thủ giết người kia lại dùng một từ ngữ thấp hèn như vậy để nói về thi thể Tê Lê sao? Nàng cùng bước theo ra ngoài. Khi thấy người đàn ông kia ngồi xuống bên bàn ăn, sớm đã được bày lên một bữa tối vô cùng thịnh soạn. Hắn cầm lấy chiếc khăn ướt, khẽ lau bàn tay mình với thái độ hết sức bình tĩnh cùng tào nhã. Thấy nàng đứng đó, khẽ nhếch môi cười. Ngồi đi. Lạc Tranh khó mà tưởng tượng được hắn vẫn còn tâm tư để dùng bữa. Hai tên vệ sĩ rất nhanh đi xa, trên vai khi một bọc nặng được bọc bằng gai trải giường, ắt hẳn là thi thể của Tề Lê. Ngài Louis, xin hỏi ngài còn gì giao phó? Bởi Jamie sắp xếp lại toàn bộ lịch trình của tôi, cho người gác ở cửa, nếu không có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tùy tiện tới đây quấy rồi, tôi cùng luật sư Lạc dùng bữa. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Bọn vệ sĩ lập tức rời khỏi phòng, mùi máu tanh thoang thoảng lơ lửng trong không khí, nhanh chóng bị gió đêm thổi tan. Thì ra ngay cả mọi người cũng không bằng một con kiến hèn mọn, làm sao có thể dễ dàng lấy đi như vậy chứ? Hết tập 18. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngồi tìm trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Có thể trong đoạn video này các bạn cũng nghe thấy là ở Thái Nguyên đang mưa rất to. Và cái lúc sấm sét thì cái mic của mình như kiểu bị ảnh hưởng xung điện từ, mà mình nghe có hơi rè một chút. Mình đã dừng lại để chỉnh sửa một đoạn thời gian, nên có lẽ là bị gián đoạn trong lúc đó. Thì nghe sẽ có bị hơi rè trong một đoạn khoảng 10 phút gì đó. Các bạn thông cảm nha. Các bạn like, share, subscribe. Có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.